không phải mọi sự trì hoãn đều do sự dữ gây ra. Chúng ta là những người đã gán cho mọi thứ là do quỷ gây ra. Và ngay cả khi Chúa đang hành động vì lợi ích của chúng ta cũng xếp Ngài vào hàng ngũ của những kẻ xấu xa đang cản trở sự tiến bộ và trưởng thành của mình. Bạn có quên rằng Thánh Giuse đã phải đối mặt với những hoàn cảnh khắc nghiệt hơn hầu hết chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ quay lưng lại với Chúa hoặc đổ lỗi cho những tai ương của mình cho bất kỳ người xấu nào không? Vâng, tôi biết rằng hiện nay trên thế giới của chúng ta có rất nhiều kẻ xấu, và chúng ta không ngừng làm việc để biến những con cái của Chúa thành những tấm gương đáng buồn. Nhưng tôi cũng biết rằng không phải mọi điều tồi tệ trong cuộc sống của chúng ta đều nên đổ lỗi cho ma quỷ, kẻ xấu và những người trong làng. Sự chậm trễ và thất vọng là một phần trong kế hoạch của Chúa, và để đưa con cái Ngài đi xa hơn, đa phần thời gian Chúa kìm hãm họ lại. Có những lúc bàn tay của Chúa kìm hãm chúng ta lại để cứu chúng ta khỏi đến những nơi sẽ cắt đứt sự nghiệp và cuộc sống của chúng ta. Phần lớn thời gian Chúa có thể trì hoãn chúng ta, và trong sự trì hoãn đó, Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi việc bước vào những nơi chúng ta không nên đặt chân, hoặc mồi vào những bàn tiệc sẽ đánh dấu sự kết thúc cho chúng ta. Sự chậm trễ của Chúa nhằm mục đích tốt cho chúng ta, không phải để hủy diệt chúng ta. Và mặc dù chúng ta có thể không nhìn nhận như vậy, nhưng không phải mọi sự chậm trễ đang xảy ra trong cuộc sống của bạn đều do ma quỷ gây ra. Đừng hùa theo những người thường xuyên quy kết bất cứ điều gì không suôn sẻ trong cuộc sống của họ cho một thế lực tà ác. Ma quỷ hay quỷ quái nào đó đang cố gắng ngăn cản họ tiến lên tầm cao mới trong cuộc sống. Nhiều người quy chụp mọi sai trái trong cuộc sống của họ là do ma quỷ và mồ ngải gây ra. Một số người không nhìn thấy bàn tay của Chúa trong cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao họ không thể phân biệt giữa sự chậm trễ thiêng liêng và hành động của kẻ thù. Đáng buồn thay, một số người đã quên rằng phước lành lớn nhất mà Chúa có thể ban cho chúng ta có thể đến không phải dưới hình thức cộng thêm, mà dưới hình thức bớt đi và chậm lại. Bỏ lỡ chuyến xe buýt đó có thể là một phước lành trong tương lai. Và mặc dù bạn đã cay đắng nguyền rủa Chúa khi xe buýt rời đi bởi vì bạn đã bị trì hoãn trên đường đến bến xe, nhưng sau đó bạn sẽ nhìn lại để tạ ơn Chúa vì đã làm tan nát trái tim bạn để cứu rỗi linh hồn bạn. Việc không vượt qua buổi phỏng vấn đó có thể trở thành phước lành lớn nhất của bạn. Mặc dù một vài người bạn của bạn đã qua được và có việc làm, nhưng Chúa đã có một đề nghị tốt hơn dành cho bạn. Để đưa bạn đến nơi Ngài muốn bạn đến, Ngài đã kéo bạn lại như một mũi tên, chỉ để bắn bạn đến nơi Ngài đã chuẩn bị sẵn cho bạn. Sự chậm trễ là một phần trong kế hoạch của Ngài, và phần lớn thời gian, những sự chậm trễ đó chính là phước lành lớn nhất của Ngài dành cho chúng ta.